Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 161. Nhô Nhi bị đánh. Chuyện xẻng sắt vậy là xong. Đường Kính Chi lại nhớ tới chuyện xe ba gác. Tới khi đó mấy vạn người đào đất. Không có xe vận chuyển tiện lợi. Mà dựa vào mấy cái sọt đất là không xong. Xem ra về nhà phải nghiên cứu kỹ càng mới được. Ngọc Nhi, sáng mai nàng dạy ta cách dùng cương châm được không? Bố trí công việc trong lòng xong. Đường Kính Chi đi nhanh hơn nhiều. Thấy Ngọc Nhi im lìm đi theo bên cạnh. Chủ động bắt chuyện. Đồng thời cũng rất mong đợi. Bất thình lình nghe câu này. Theo bản năng Ngọc Nhi định lắc đầu. Dù sao điều kiện sức khỏe hiện tại của Đường Kính Chi căn bản còn chưa đạt yêu cầu. Có điều nhìn thấy ánh mắt tha thiết của y, nàng không thể nói lời từ chối được. Ngày mai thiếp có thể biểu diễn cho nhị gia thấy sự lợi hại của ám khí. Còn về phần khi nào thì dạy cho nhị gia kỹ xảo này thì trong lòng thiếp đã có tính toán. Nhị gia có sốt ruột cũng vô ích. Được, mặc dù tạm thời không học được. Nhưng mở rộng tầm mắt cũng tốt. Cho nên Đường Kính Chi không hề thất vọng. Chỉ mong như lần leo tường, Ngọc Nhi có thể khiến y bất ngờ lần nữa. Dọc đường đi, Đường Kính Chi không ngừng kiếm đề tài khơi chuyện với Ngọc Nhi. Mặc dù đa phần Ngọc Nhi chỉ đáp lời, rất ít khi chủ động lên tiếng. Chỉ thế thôi cũng làm Đường Kính Chi kích động rồi. Ngọc Nhi không còn bài xích tướng công y nữa. Sau này bồi dưỡng tình cảm sẽ đơn giản hơn nhiều. Về tới cổng đường phủ, Đường Kính Chi dừng bước, nghiêm mặt dặn hai hộ vệ. Bất kể hôm nay các ngươi nhìn thấy nghe thấy cái gì thì cũng đều nuốt vào bụng cho ta, không được truyền ra ngoài, hiểu chưa? Vâng, vì chủ tử rất ít khi nghiêm mặt với những hạ nhân bọn họ. Cho nên hai vo vệ hiểu chuyện hôm nay nhất định có can hệ rất lớn. Đồng thanh đáp. Ngọc Nhi, hôm nay bận cả ngày rồi. Nàng nhất định đã mệt. Dù sao không còn việc gì nữa. Nàng về tiểu viện nghỉ ngơi đi. Ta tới chỗ lão thái quân một chuyến. Bẩm báo vài việc. Trong mắt Ngọc Nhi, tướng công thư sinh mới là kẻ yếu dễ bị mệt. Cần được chiếu cố. Lúc này lại thành kẻ yếu quan tâm tới kẻ mạnh. Nói nàng mệt. Ngọc Nhi nhất thời không biết phải nói gì luôn. U, V, Quy, Quy, mơ tướng công cũng nghỉ sớm đi. Lúc rời đi Ngọc Nhi buột miệng nói một câu mà chính nàng cũng không tin nổi. Mặt đỏ lên. Vì che giấu nàng vội xoay người đi luôn. Đường Kính Chi ngẩn người. Rồi phấn khích. Hai người cùng phải tới hậu viện. Còn một đoạn đường nữa đi cùng nhau. Có điều Ngọc Nhi không ngừng tăng tốc, hại Đường Kính Chi chạy cũng không đuổi kịp. Mắt thấy đã tới cổng hậu viện, Ngọc Nhi định thi triển khinh công bỏ tướng công thư sinh lại. Không ngờ từ bên trong có một nữ tử mặc áo xanh đột nhiên chạy ra. Vừa chạy vừa quơ món đồ trong tay. Nhị gia về rồi, người xem tỳ thiếp thêu thế nào. Đường Kính Chi nghe giọng nói này nhìn lại. Thấy Nhô Nhi định mỉm cười đáp lại nàng. Nhưng mặt hơi biến đổi. Lúc này Nhô Nhi đã chạy tới gần. Đưa thứ trong tay như khoe bảo bối tới trước mặt Đường Kính Chi. Cái này do nàng thêu suốt đêm mà ra à. Chỉ thấy thiếu nữ này hai mắt đỏ kè. Mí mắt sưng húp. Như hai quả đào. Búi tóc siêu vẹo. Y phục không chỉnh tề. Tuy vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Nhưng không che giấu được toàn thân kiệt ruột. Nhu Nhi thấy nhị gia không nhìn đồ trong tay mình. Hơn nữa sắc mặt cực kỳ khó coi. Tim đập thót một cái. Hoảng sợ lùi lại. Giọng Lý Nhí. Dạ, đúng là tỳ thiếp thức suốt. Lời còn chưa dứt. Ngọc Nhi há hốc miệng. Còn Đường Kính Chi trước trốn đông người. Bế Ngô Nhi lên. Mặc cho giai nhân trong lòng kinh hãi giãy giụa. Y xoay người Nhô Nhi lại. Giơ tay lên. Bút bút bút. Đánh vào mông Tiểu Kiều thê một trận. tới khi mông truyền tới từng cơn đau nhô nhi mới phản ứng lại. Mình miệt mài cả đêm theo hình tướng công vẽ ra. Chẳng những tướng công không khen mình, còn trừng phạt mình, đánh đít mình. Tủi thân, nước mắt nàng lặng lẽ tuôn rơi trong tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng. Từ khi biết Đường Kính Chi cho tới giờ, Ngọc Nhi hiếm khi thấy y nổi giận chứ đừng nói gì tới đánh người. Cho nên Đường Kính Chi đột nhiên ra tay. Không một ai ngờ tới. Đừng nói tới chuyện ngăn cản. Có điều khi nàng đang muốn đi tới ngăn cản, nhưng thấy Đường Kính Chi vỗ mấy cái liền bế sốc Nhu Nhi lên, rồi vội vàng đi về phía tiểu viện của Nhu Nhi. Nàng chỉ bước được một bước liền dừng lại, không đi theo nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi Đường Kính Chi xoay người, nàng thấy rõ trên mặt tướng công thư sinh đầy thương xót. Đúng thế, Đường Kính Chi đau lòng vô cùng. Cô nha đầu ngốc nghích này, vì hoàn thành chuyện căn dặn, không ngờ thức nguyên một ngày một đêm. Tối qua chẳng phải đã dặn nàng rồi sao? Chuyện này không cần gấp, vì sao nàng không nghe lời? Bế Nhu Nhi trong lòng, hai tay bất giác siết chặt hơn. Nhìn giọt nước mắt thanh lệ tràn ra hàng mi, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, tim y như bị người ta cáo cấu. Đường Kính Chi đánh không đau, mấy cái phát mông đó đoán chừng chỉ để lại mấy vết hồng mờ nhạt trên mông của Nhu Nhi. Nhưng Nhu Nhi khóc rồi, còn khóc rất thương tâm, khóc nức nở. Nước mắt làm ướt đôi mắt đỏ sưng vù của nàng, làm nó vừa xót vừa đau. Nàng không mở mắt ra được, nhưng tim nàng còn đau hơn. Nhu Nhi khóc là vì nàng tủi thân. Nàng nghe tướng công an bài nhiệm vụ cho mình, liền kích động không ngủ được, cảm thấy có cơ hội chứng tỏ bản thân không phải vô dụng nữa, có thể giúp được tướng công rồi, có thể nở mày nở mặt trước các tỷ muội. Như thế sau này đối diện với họ, nàng không còn phải quá tự ti nữa. Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ rằng, tướng công luôn rất dịu dàng với mình. Vừa mới gặp mặt chẳng cho nàng giải thích, chẳng thèm nhìn tới thành quả lao động khổ công của nàng, đã đánh nàng một trận rồi. Cho dù mông không đau, nhưng mỗi lần bàn tay kia đánh xuống như đánh vào tim nàng. Không một ai biết rằng, nàng mong muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt tướng công như thế nào. Cũng không một ai biết nàng khao khát được nam nhân của mình khen mình một câu ra sao. Ở đường ra, nàng cảm thấy mình như ngọn cỏ không dễ. Chỉ có nghĩ cách giành được sự sùng ái của tướng công, nàng mới có thể sinh tồn ở nơi này. Hơn nữa, nàng thực sự thích tướng công của mình. Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy được làm nữ nhân của Đường Kính Chi là ông trời khai ăn ban phúc duyên. Nếu không một nha đầu nông thôn chưa bao giờ đi học như nàng, làm sao có thể xứng với đại tài tử vang danh xa gần. Vì những nguyên nhân ấy, khiến nàng cực kỳ mong mỏi được tướng công thừa nhận, nàng mới bất chi bất giác thức thâu đêm, đem mấy bức tranh tướng công vẽ tỉ mẩn từng châm một thêu lên lụa. Nhưng mấy cái phát vào mông của Đường Kính Chi như băng giá đổ ụp xuống vùi lấp toàn bộ hy vọng trong lòng nàng. Nàng khóc không mở mắt ra được, không nhìn thấy khuôn mặt thương xót của tướng công. Nhu Nhi chỉ tủi thân khóc nơ, gơm, e, nơ, ngào. Ôm tiểu giai nhân nhẹ tinh trong lòng, Đường Kính Chi đi xuyên qua mấy cái cổng vòm tới trước tiểu viện của Nhu Nhi. Hiện bên cạnh Nhu Nhi cũng đã phân phối mấy tiểu nha đầu rồi, đang quét dọn trong sân. Đột nhiên thấy gia chủ đi vào, vội quỳ xuống thỉnh an. Đường Kính Chi chỉ thuận miệng bảo đứng dậy rồi đi thẳng vào trong phòng. Mấy tiểu nha đầu này tuy mới tới, nhưng không phải là những quả bí sống ruột, không ngốc nghích đi theo. Bọn chúng không thấy chủ tử khóc sướt mướt, thêm vào Nhu Nhi cũng sợ bị nha hoàn của mình nhìn thấy cười cho nên nén khóc. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân. thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 162. Hầu hạ nàng không mất mặt. Đám tiểu nha đầu đưa mắt nhìn nhau rất là ám muội. Nam nhân bế nữ nhân vào trong phòng còn có thể làm chuyện gì nữa đây? Nghĩ tới đó, đám tiểu nha đầu phải mím chặt môi mới không cười ra tiếng. Đứa nào đứa nấy mắt sáng má hồng, hưng phấn không thôi. Gia chủ đương đại chưa có con. Nếu như chủ tử bọn chúng có thể sinh ra được một tiểu công tử trước tiên, như vậy thì quá tốt rồi. Nói không chừng mẹ sang nhờ con, chủ tử của bọn chúng được nâng lên thành bình thê. Địa vị của chủ tử cao lên, có quyền lực rồi. Đám tiểu nha hoàn bọn chúng đi tới đâu cũng có thể ủ. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Thẳng lưng. Nói chuyện đường hoàng hơn. Đi vào phòng. Đường Kính Chi bế Nhu Nhi tới thẳng giường. Nhẹ nhàng đặt tiểu giai nhân trong lòng xuống. Khom lưng cởi đôi tú hoa hài. Chẳng để ý ngắm nhìn đôi bán chân nhỏ vừa trắng trẻo vừa nọn mịn. Trực tiếp kéo chăn gấm uyên ương màu vàng ra lên trên người nàng. Trên cái chăn gấm ngoại trừ thêu một đôi uyên ương còn có một bức tranh. Bách tử đồ. Ngụ ý sớm sinh dục tử, hương hỏa thịnh vượng. Nằm ở trên giường Nhu Nhi vẫn cứ khóc tấm tức. Chiếc chăn gấp cũng phập phồng. Như đang kêu oan cho ủy khuất của nữ tử phía dưới. Nhìn tiểu kiều thê khóc thương tâm như thế, trong lòng Đường Kính Chi cũng khổ sở. Đồng thời hối hận vừa rồi hơi xúc động thái quá. Có điều tiểu nha đầu này không chịu nghe lời. Không biết để ý tới sức khỏe của bản thân. Nhìn đôi mắt nàng thức đêm thành ra thế kia. Thật đáng đánh đòn. Ngoan nào, đừng khóc nữa, có biết vì sao ta đánh nàng không? Đường Kính Chi đưa tay ra, khẽ khàng lau đi giọt lệ vừa mới trào ra ở khóe mắt Nhu Nhi. Nếu chẳng phải bị đánh, bị ủy khuất, Nhu Nhi đã bị động tác thân mật này làm cho thẹn tới đỏ mặt tía tai rồi. Đương nhiên trong lòng cũng sẽ vui sướng không thôi. Còn bây giờ à, môi nàng rảo lên quay mặt qua một bên, giận dỗi né tránh bàn tay ấm áp đó. Không biết, thấy Nhu Nhi nổi giận, giờ tính trẻ con ra. Đường Kính Chi chẳng những không giận mà còn mừng. Nhu Nhi trước kia vì xuất thân của nàng cùng thân phận địa vị của nàng, lúc nào cũng cung cung kính kính với y, tựa hồ coi y như pho tượng trên bàn thờ vậy. Làm Đường Kính Chi ít nhiều không được thoải mái lắm. Thứ nhất, người mà tiểu nha đầu này thực sự cảm mến là đại tài tử Đường Kính Chi vang danh thiên hạ. Thứ hai, vì áp lực tâm lý khiến cho tiểu nha đầu này mất đi sự ngây thơ và nghịch ngợm đáng quý nhất của thiếu nữ tuổi trăng rằm. Nàng giống như một cái con rối chỉ biết nghe lời, không có tư tưởng của riêng mình. Từ khi tỉnh lại, biết mình thê thiếp đầy đàn, Đường Kính Chi đã quyết bồi dưỡng tình cảm với những nữ nhân của mình, sau đó cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc suốt đời. Mà trạng thái như của Nhu Nhi, không có lời giao lưu nối kết tinh thần với nhau. Đường Kính Chi hiểu dù mình có muốn cơ thể của nàng, thiếu nữ này cũng vui mừng tiếp nhận. Nhưng nàng làm thế chỉ vì sự trói buộc của tư tưởng thời đại này khiến nàng phục tùng mà thôi. Vì thế Đường Kính Chi mới cười. Cười rất vui vẻ. Thiếu nữ này đã quay lại bản tính của một tiểu nha đầu rồi. Y không bỏ tay ra, mà còn tinh nghịch nhéo cái mũi quỳnh hương đáng yêu của nàng. Cười. Nàng thật là ngốc, làm sao bị đánh mà cũng không biết. Không phải. Người ta không phải đầu ngốc. Tại nhị gia thấy người ta chẳng cho người ta nói gì đã đánh người ta rồi. Uổng công cho người ta nghe nhị gia rời phủ chưa về. Đứng ở cổng hậu viện suốt một buổi chiều, định làm cho nhị gia bất ngờ. Nhưng, lại đánh đít người ta hu hu hu. Nhu Nhi hờn dỗi không thèm xưng tì thiếp nữa. Nói được một nửa thôi nước mắt lại trào ra như đê vỡ. Không lên lời nữa. cảm nhận được tủi hờn trong lòng tiểu nha đầu này. Đường Kính Chi lòng máy động, đưa tay lau nước mắt cho nàng. Có điều ngữ khí vẫn có chút cứng rắn. Đáng đời, ai bảo nàng? Hai chữ đáng đời vừa lọt vào tai, Nhu Nhi vốn chỉ là cô bé con ngây thơ đơn thuần tức thì không sao nhịn được nữa. Oà, một tiếng khóc váng lên tức tưởi, làm Đường Kinh Chi giật mình. Tay chân luống cuống hết dỗ dành lại vỗ về. Đợi Nhu Nhi khóc nhỏ hơn mới nói tiếp. Ta trách nàng không chịu nghe lời, không biết chú ý tới bản thân. Nàng nhìn xem, mắt nàng thành cái gì rồi kìa, không mở ra được nữa. Nhu Nhi không ngờ Đường Kính Chi lại giải thích như thế. Tiếng khóc nhỏ hơn rất nhiều. Nàng nỗ lực muốn mở mắt ra, xem có phải nhị gia nói thật hay không. Nhưng mà cố lắm cũng chỉ mở được một cái khe hở nhỏ. Cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Ngay cả khuôn mặt của nam nhân ở bên giường cũng chẳng nhìn rõ nữa. Nín nào, đừng khóc nữa, còn khóc là thành con mèo khóc nhè đấy. Mắt Nhu Nhi vốn sưng húp, nếu cứ khóc nữa e là sẽ ảnh hưởng tới mắt. Đường Kính Chi vội khuyên. Người ta không phải mèo khóc nhè. Nhu Nhi hờn dỗi nói một câu, vội nhắm mắt lại, đưa tay áo lau nước mắt. Đúng, Đường Kính Chi muốn là một Nhu Nhi có máu có thịt, biết vui biết giận, biết thích viết hờn như thế, nói. Ừ, không phải, không phải, nàng đợi chút, ta đi lấy ít nước, dùng vải bông lau cho nàng. Từ khi nghe Đường Kính Chi nói ra nguyên nhân đánh mình, trong lòng Nhu Nhi cứ như được uống mật vậy. Thì ra tướng công lo cho sức khỏe của mình, cho nên mới đánh mình. Bất giác xoa chỗ bị đánh, cả người nóng rực. Tiểu nha đầu rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là xuân tâm dạo rực. Má hiện lên áng mây hồng kiều diễm. Tướng công cũng thật là, sao có thể trước trốn đông người đánh. Đánh vào chỗ đó của người ta chứ, người ta còn thân nữ nhi mà. Thôi rồi, không xong. Khi đó Ngọc Nhi muội muội hình như đang đứng bên cạnh nhìn. Cái này phải làm sao đây? Sau này không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Mấy tiểu nha đầu trong tiểu viện của Nhu Nhi mặc dù không theo vào phòng, nhưng đứa nào đứa nấy mang tâm thái tò mò quái dị, bò tới bên cửa sổ nghe trộm. Do cửa đóng rất kín, không nghe được hai người bên trong. Thủ thì với nhau cái gì? Bọn chúng không dám chọc lỗ nhìn. Lòng hồi hộp không thôi. Cho tới khi nghe thấy chủ tử oa khóc, đều mừng rỡ như điên. Bọn chúng tuy còn nhỏ, mới chỉ 12-13, nhưng là nha hoàn thiếp thân của chủ tử. Cho nên trước khi tới đây được Tường Vi A Di dạy hết quá trình nam nữ hoan ái cùng phương pháp ứng đối. Kỳ thực trong hào môn đại viện, thiếp thân nha hoàn của nữ chủ tử cũng được xem như là nửa nữ nhân của nam chủ tử rồi. Nhiều khi nữ chủ tử không khỏe, để nha hoàn thiếp thân hầu hạ nam nhân của mình. Cho nên tất cả nha hoàn thiếp thân đều phải hiểu chuyện nam nữ. Mấy tiểu nha đầu ôm nhau ăn mừng, chủ tử của mình cuối cùng cũng đã viên phòng với nhị gia. Đi tới gian ngoài, Đường Kính Chi đổ ít nước sạch vào chậu rửa mặt. Vắt khăn lông lên vài rồi bê vào. Quay lại giường, ấm Nhu Nhi đang định cửa mình ngồi dậy, lấy khăn lông thấm nước, vặt sạch nước, gấp lại mấy tầng, khe khẽ lau mặt cho Nhu Nhi. Nhu Nhi trước đó khóc rất lâu, chảy cả nước mũi, còn dùng tay quệt lung tung. Đúng là thành bộ dạng lem luốc của con mèo khóc nhè rồi. Có điều dù là con mèo khóc nhè cũng là một con mèo khóc nhè xinh đẹp đáng yêu. Nhị gia, để tỳ thiếp tự lau đi, nếu không bị người ta nhìn thấy thì không hay, người sẽ mất hết thể diện. Chỉ có nữ nhân hầu hạ nam nhân chứ làm gì có nam nhân hầu hạ nữ nhân. Huống hồ tướng công của mình còn đường đường là một gia chủ. Còn mình chỉ là một tiểu thiếp. Vừa rồi nàng chìm vào mơ mộng dần dần tỉnh lại. Khuôn mặt tràn ngập sự hoảng sợ. Nhu Nhi giãy nãy nói. Nhị gia không được, ngàn vạn lần không được. Nhưng Đường Kính Chi nghiêm mặt quát. Nằm im, sợ cái gì, nàng là nữ nhân của ta, ta hầu hạ nàng có gì mà mất mặt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 163. Trong lòng tướng công có Nhu Nhi. Câu nói này có sức oanh tạc quá lớn với Nhu Nhi. Làm nàng đột nhiên mở to đôi mắt trước đó nỗ lực nửa ngày trời không mở ra được. Ngây ngốc nhìn nam tử bên giường với vẻ mặt không sao tin nổi. Làm sao có thể chứ? Tướng công trong lòng nàng luôn là thần minh. Nàng chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Không dám thân cận. Sao lại nói hầu hạ mình không mất mặt chứ? Nhìn tiểu mỹ nhân nằm trên giường mắt tròn soi, mồm há hốc, Đường Kính Chi đưa tay ra béo má Nhu Nhi trêu. Nhìn mặt nàng kia còn bảo mình không phải đầu ngốc. Khuôn mặt đỏ rực nửa tầng trời. Nhưng Nhu Nhi không né tránh. Không giống như trước kia. Sợ nam nhân này giận mình nên mới không né tránh. Mà vì câu nói vừa rồi kia. Làm nàng cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của tướng công với mình. Được rồi. Nàng đã thức suốt cả đêm. Nhất nhất buồn ngủ díp mắt. Mau nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Lát nữa tỉnh dậy mắt sẽ không còn sót nữa. Đường Kính Chi nói xong vốn định lấy tay khép mắt Nhu Nhi lại. Không ngờ nàng đưa tay ra giữ lấy tay y. Tay còn lại chống giường ngồi dậy. Nhị ra. Tỳ thiếp biết sai rồi. Sau này tỳ thiếp không dám thức đêm nữa. Có điều bây giờ nhị ra xem hình tỳ thiếp thêu được không? Nhìn Đường Kính Chi hơi nhíu mày lại. Nhưng Nhu Nhi không sợ, nàng nũng nịu lắc lai, gạt tay Đường Kính Chi ra. Khó khăn lắm mới kéo gần được quan hệ hai người. Đường Kính Chi không muốn tỏ ra quá cứng rắn. Nếu không dễ để lại mầm sợ hãi trong lòng thiếu nữ này. Ôn Nhu nói. Ừ, có điều ta xem xong, nàng phải nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Dạ. Nhu Nhi rối rít gật đầu, đồng thời lấy đồ thêu vẫn cầm trong tay nãy giờ ra. Đường Kính Chi nhận lấy. Vừa mở cách đầu tiên ra xem. Con ngươi như tỏa sáng. Chỉ thấy trên đó thêu thiếu nữ. Đôi mắt tròn cực to. Trong con ngươi màu đen có ba chấm trắng. Trông hết sức ngây thơ dễ thương. Cánh môi anh đào mong mỏng. Làm người ta nhìn chỉ muốn gấu nghiến cho thỏa. Cái cằm thon thon, mái tóc tung bay, khuôn mặt xinh tươi. Thêm vào Nhu Nhi sử dụng màu sắc tơ rất cầu kỳ, khiến cho thiếu nữ trên tấm khăn lụa sống động như thật. Nhìn chăm chú tấm khăn đầu tiên rất lâu, Đường Kính Chi mới nhớ mở cái thứ hai ra xem. Nhu Nhi cố chịu đựng cay xè gian rát ở hai mắt, mở thật to để nhìn vẻ mặt của tướng công. Thấy Đường Kính Chi càng xem càng cười đậm hơn. Nàng mới hài lòng thở phào. Đôi mắt cong lên thành hình trăng non tươi tắn sung sướng. Xem hết ba tấm khăn lụa trong tay, Đường Kính Chi ngẩng đầu lên thật lòng khen. Tuyệt, Nhi Nhi đúng là có một đôi bàn tay thần kỳ có thể biến vật chết thành vật sống. Nói rồi y hiếu kỳ nắm lấy bàn tay mềm như không xương của Nhu Nhi lật qua lật lại nhìn kỹ. Làm Nhu nhịn ngượng chin người. Lời ca ngợi Đường Kính Chi lọt vào tai Nhu Nhi. Làm nàng hạnh phúc vô bờ. Lại kích động. Khuôn mặt hồng hồng. Cực kỳ đáng yêu. Nàng đã dùng đôi bàn tay của mình chứng minh bản thân không phải là đồ bỏ đi không được tích sự gì. Hơn nữa nhờ thêu thùa khéo léo. Còn được tướng công yêu thương. Lúc này nàng thấy trên đời không còn nữ nhân nào hạnh phúc hơn mình nữa rồi. Có điều chính lúc nàng đang chìm đắm trong sung sướng đột nhiên la lên. Nhị ra. Sau đó vội nằm xuống kéo ngay chăn chui tọt vào trong đó xuống. Té ra bàn tay nhỏ trắng muốn như ngọc bị Đường Kính Chi nắm một lúc lâu. Không nhịn được đưa lên miệng thơm một cái. Nhu Nhi lần đầu tiên bị nam nhân thi lễ. Thèn vô cùng. Người nóng bừng. Nhưng không rút bàn tay lại. Nói thực. Mặc dù hiện Đường Kính Chi không dám trắng trợn sàm sỡ với Lâm Út Hương và Ngọc Nhi, nhưng với Nhô Nhi à, có thể tỏ ra háo sắc một chút, động chân động một chút, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ 15 này. Đường Kính Chi lại thơm một cái nữa mới lưu luyến đặt nó xuống. Sau đó kéo chăn, khuôn mặt của Nhô Nhi lộ ra. Lúc này khuôn mặt nàng đã đỏ như máu, hàng mi run lên từng chập, mũi thở gấp gáp, cho thấy chủ nhân của nó khẩn trương ra sao. Nếu chẳng phải nghĩ nàng thức suốt cả một đêm, y thực sự muốn trêu vẹo nàng một phen, bồi dưỡng tình cảm hai bên. Chu Đáo vuốt thẳng tầm chăn mỏng trên người Nhô Nhi, kéo nó lên che hết vai nàng. Đường Kính Chi mới nói: Nhô Nhi, nàng ngủ trước đi. Ta còn có chuyện phải bẩm báo với lão thái quân. Ta sẽ dặn tiểu nha hoàn trong viện tới giờ cơm gọi nàng. Lát nữa ăn cơm xong, nàng phải nằm xuống ngay nghỉ ngơi cho khỏe. Đã nghe rõ chưa? Vâng. Nhu Nhi vội nhắm tịt mắt lại, thẹn thùng đáp lời. Cố gắng kiềm chế kích động muốn cúi xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận kia. Đường Kính Chi lại dặn dò Nhu Nhi nhất định phải nghe lời, rồi đứng lên rời khỏi phòng. Khi Đường Kính Chi đứng dậy, Nhu Nhi lại cố gắng mở mắt ra. Mắt nàng rát lắm, chỉ mở được một cái khe hở thôi. Có điều thần thái phát ra từ đó sáng khác thường. Ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Đường Kính Chi, khuôn mặt bừng sáng vì hạnh phúc, miệng cười dịu ngọt, lẩm bẩm: trong lòng tướng công có Nhu Nhi. Đi ra sân, Đường Kính Chi mấy nha hoàn của Nhu Nhi lại dặn: Nhu Di nương đang ngủ, đợi lát nữa cơm nước làm xong các ngươi hẵng vào phòng gọi Di nương dậy ăn cơm. Vâng ạ. Mấy tiểu nha đầu này thường ngày chẳng gặp được Đường Kính Chi một lần, đều rất rụt rè, thi lễ đồng thanh đáp lời, không dám nói gì cả. Mấy tiểu nha đầu này đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ bừng, dáng vẻ như đang kìm nét kích động, làm Đường Kính Chi thắc mắc. Nếu chẳng phải có việc phải làm, y rất muốn hỏi kỹ xem không biết chúng gặp chuyện gì mà vui như thế. Vậy thì được rồi, ta đi trước đây. Cung tiễn nhị ra, rời khỏi tiểu viện của Nhu Nhi. Đường Kính Chi chưa đi được mấy bước thì thấy ở đằng xa có một tiểu nha hoàn đang hớt há hơi hải chạy tới. Y nhận ra được đó là nha hoàn bên cạnh Lâm Út Hương, tên là Chi Hạ. Vì Chi Hạ tính cách thật thà chậm chạp, cho nên không được lòng Lâm Út Hương như Chi Đông và Chi Thu. Thường ngày gặp Đường Kính Chi rất cung kính, không được cởi mở tự nhiên như hai tiểu nha đầu kia. Nhưng Đường Kính Chi cũng chưa bao giờ thấy nó kinh hoàng sợ hãi mất quy củ như thế. Chẳng lẽ Lâm Út Hương gặp chuyện gì? Nghĩ tới đó chưa gì đã cuống lên. Nhị ra, không hay rồi, nhị. Nhị nai nai. Vì chạy gấp, Chi Hạ mặt đỏ bừng, tóc tai tán loạn, ngực phập phồng đồn dập, thở không còn ra hơi, nói cũng ngắt quãng mãi không dứt lời. Đường Kính Chi sắc mặt đại biến, hỏi gấp: sao, nhị nai nai bị làm sao? Thấy Chi Hạ vẫn cứ thở hổn hển, nói không nổi một câu hoàn chỉnh, Đường Kính Chi càng hoảng. Y thấy Chi Hạ chạy từ phía tiểu viện của Đường lão thái quân tới, tay cũng chỉ về phía đó, hỏi tiếp: có phải nhị nai nai hiện đang ở chỗ lão thái quân không? Chẳng lẽ Lâm Út Hương phạm lỗi gì bị lão thái quân bắt được? Đường Kính Chi hiểu chính thê của mình hơn bất kỳ ai. Mặc dù thường ngày Lâm Út Hương không thích nói chuyện, cũng không thích đấu khẩu với ai, nhưng tuyệt đối ương bướng không ai bằng, lại còn rất có chính kiến của mình. Lâm Út Hương chưa bao giờ thực lòng coi y là tướng công. Điều này Đường Kính Chi cũng biết, thậm chí còn lờ mờ đoán ra kiều thê của mình đang ngầm tính toán rời khỏi Đường phủ. Hiện giờ nghe Chi Hạ nói cái gì mà không hay, Đường Kính Chi không kinh hãi sao được. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Từ, Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 164. Tính nợ cũ. Đường Kính Chi biết tâm tư của nàng không sao cả. Y có thể hiểu được. Dù sao Lâm Út Hương bị cướp về đường phủ. Cho nên mới đầu nàng không sao tiếp nhận được y. Bài xích cũng là bình thường. Y cho rằng chỉ cần hai người sống với nhau lâu dần. Hiểu nhau hơn. Thế nào y cũng chiếm trọn được trái tim của nàng. Nhưng điều tâm tư này của nàng bị lão thái quân biết được thì cực kỳ nghiêm trọng rồi. Đáng sợ nhất là Lâm Út Hương muốn lén lút rời khỏi đường phủ. Kết quả bị đường lão thái quân bắt ngay tại trận. Ở cái thời đại này nếu như phạm vào sai lầm đó. Vậy tức là trong mắt không có trượng phu. Bất hiếu. Bất nhân. Bất nghĩa. Bất trinh. Không giữ đạo làm vợ. Không biết liêm sỉ. Bất kỳ tội nào cũng chỉ có chết. Nhưng Chi Hạ lại không nói ra đầu ra đũa được làm Đường Kính Chi càng thêm sợ hãi. Không hỏi nhiều nữa, chỉ nói. Có phải nhị Nai Nai hiện đang ở chỗ lão thái quân không? Vâng, đúng ạ, nhị. Chi Hạ vừa mới xác nhận là Đường Kính Chi co chân chạy như bay về phía tiểu viện của đường lão thái quân. Chi Hạ thấy vậy cũng ôm ngực lảo đảo chạy theo. Lòng lo cho Lâm Út Hương. Đường Kính Chi quên hết mỏi mệt. Tăng tốc liên tục. Nếu như y đoán không sai. Với tính cách của đường lão thái quân. Chỉ cần tới muốn một chút thôi. E phải nhặt xác kiểu thế rồi. Đường Kính Chi có tình cảm đặc thù với Lâm Út Hương. Đầu tiên. Y không phủ nhận mình rất thích thiếu nữ xinh đẹp như tiên này. Thêm nữa vì trong số các thê thiếp. Nàng là người mà y nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Trong lúc y bệnh nặng mơ mơ màng màng. Cũng do Lâm Út Hương ngày đêm ở bên cạnh. Chăm lo từng ly từng tí một cho y. Cho dù những chuyện như lau người đút cơm. Đều là tiểu nha hoàn làm. Nhưng công nàng không thể bỏ qua. Đường Kính Chi chạy tới tiểu viện của đường lão thái quân liền nhìn thấy ngay Lâm Út Hương. Búi tóc trên đầu hơi xộc xịch. Đang im lặng quỳ trước cửa chính sảnh. Còn Hàm Hương đứng ở bên cửa. Không nói một lời. Thấy Lâm Út Hương không sao cả. Đường Kính Chi thở một hơi nhẹ nhõm hẳn. Lúc này Lâm Út Hương nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Liền quay lại nhìn. Khuôn mặt đầy vẻ nóng ruột bất an. Nhìn thấy Đường Kính Chi cứ như nhìn thấy cấu tinh. Mặt bừng sáng hy vọng. Nhị ra úi trao. Lâm Út Hương định đứng dậy nhờ Đường Kính Chi tới chỗ đường lão thái quân cầu xin. Nhưng do quỳ quá lâu. Đầu gối vừa đau vừa mỏi. Đứng lên được một nửa đã ngã xuống. Còn may Hàm Hương rất nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ Lâm Út Hương dậy. Nhị Nai Nai, người thân thể nhìn vàng cẩn thận đừng để bị ngã. Cảm ơn. Lâm Út Hương nhịn đau nói được một tiếng. Lúc này Đường Kính Chi cũng hốt hoảng chạy tới. Trước mặt gia chủ. Hàm Hương sao dám nhận lời cảm ơn của Lâm Út Hương. Luôn mồm nói không dám. Đỡ lấy kiểu thê thay cho Hàm Hương. Đường Kính Chi hơi hoang mang. Chẳng lẽ lão thái quân không phạt Lâm Út Hương. Nếu không sao nàng dám tự đứng dậy. Nếu không bị phạt. Làm sao nàng lại quỳ trước cửa phòng. Út Hương chuyện này là. Y vừa mới nói được một nửa đã bị Lâm Út Hương cấp thiết cắt ngang. Nhị ra cầu xin người hãy cứu Chi Thu. Xin người tới nói với lão thái quân tha cho nó một lần. Không biết biết hiện giờ Chi Thu đã bị đánh thành thế nào. Lâm Út Hương nói tới đó nước mặt ào ào chảy ra như chuối chân châu bị đứt. Đường Kính Chi bấy giờ mới hiểu. Không phải là Lâm Út Hương phạm lỗi mà là nha đầu Chi Thu làm sai bị phạt. Thấy Lâm Út Hương mắt nhòe lệ. Đường Kính Chi đau lòng an ủi. Nàng đừng khóc cũng đừng gấp. Rốt cuộc Chi Thu phạm lỗi gì mà bị lão thái quân phạt. Nhị ra người đừng hỏi vội nếu không thì muộn mất. Lâm Út Hương cuống lên dậm chân bình bịch, không giải thích gì, đẩy Đường Kính Chi vào phòng đường lão thái quân. Nếu là một mình Lâm Út Hương, đừng nói là muốn vào phòng. Chỉ đứng đây nói lớn một chút thôi Hàm Hương cũng không cho phép. Dù sao đây là tiểu viện của Đường lão thái quân. Còn chưa tới lượt Lâm Út Hương ra oai ở đây. Nhưng có thêm Đường Kính Chi thì nàng không dám ngăn cản nữa. Cũng chẳng phải vì Đường Kính Chi là gia chủ đương đại, mà y là bảo bối của Đường lão thái quân. Ở Đường phủ, ai dám bất kính với Đường Kính Chi? Đoán chừng chẳng tới ngày hôm sau đã bị Đường lão thái quân lấy mạng rồi. Bị Kiều Thê đẩy vào phòng, Đường Kính Chi mặc dù chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng hiểu chuyện không thể trì hoãn, đành lên tiếng. Nai nai, cháu về rồi ạ, có chuyện muốn cầu kiến người. Vào đi. Đường Kính Chi vừa dứt lời, Đường lão thái quân đã lên tiếng. Miệng mới nói vâng, còn chưa kịp cất bước thì Lâm Út Hương đã đi trước đẩy cửa giúp Đường Kính Chi rồi. Ý đưa nàng một ánh mắt trấn an, bảo nàng đừng quá sốt ruột mới đi vào. Thấy Đường lão thái quân mặc áo ngủ, y phục chưa được chỉnh trang, được người đỡ ngồi xuống ghế, có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ. Không biết Nai Nai đang nghỉ ngơi, cháu lỗ mãng mất rồi. Dù biết mình là cục cưng bảo bối của lão thái quân, Đường Kính Chi vẫn trách bản thân một câu, còn vái một cái thật sâu. Đó là thời đại trong chữ hiếu, y không thể xem thường lễ tiết kiểu này. Cũng vì kính trọng lão thái quân, cái thằng bé này vất vả bên ngoài suốt cả ngày rồi, còn khách khí với Nai Nai làm gì nữa, mau ngồi xuống đi. Đường lão thái quân ở trách đích tôn, đa tạ Nai Nai không trách tội. Đường Kính Chi ngoan ngoãn ngồi xuống. Lâm Út Hương nóng lòng vô cùng, vẫn phải nhún eo thi lễ, quy củ không thể phế bỏ. Tôn tức thỉnh an lão thái quân, ngươi cũng đứng dậy đi. Đối với Lâm Út Hương thì giọng Đường lão thái quân rõ ràng lãnh đạm hơn nhiều. Đưa mắt ra hiệu cho Lâm Út Hương, ý bảo nàng lui ra sau lưng mình. Nếu không nàng nóng vội không giúp được gì cho Chi Thu. Làm phật ý Đường lão thái quân thì cả nàng cũng bị phạt. Nai nai, cháu nghe nói Chi Thu phạm lỗi, người đang bảo hạ nhân xử phạt nó. Hừ, Đường lão thái quân nghi hoặc, như tự lẩm bẩm với mình. Có chuyện này à? Có à, lão thái quân quên rồi sao? Trước khi người nghỉ chưa có bà tử quản sự tới bẩm báo. Nói đại nha đầu Chi Thu bên cạnh nhị nai nai làm việc không chuyên tâm. Không cẩn thận làm vỡ một món đồ sứ quý trong phủ mà. Hàm Hương đi tới một bước nhắc khẽ. À phải, đúng là có chuyện này. Bà tử kia hình như nói Chi Thu là đại nha đầu, còn là người bên cạnh Út Hương, cho nên không dám dùng gia pháp xử lý, mới chạy tới chỗ lão thân hỏi ý kiến. Đường lão thái quân gật gù như giờ mới nhớ ra. Đúng đấy à, khi đó lão thái quân nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phạm lỗi trong phủ thì phải bị phạt. Đứng nói là người bên cạnh nhị nai nai. Cho dù người bên cạnh chính lão thái quân, người làm sai cũng phải bị trừng phạt theo quy củ. Hàm Hương tiếp thêm một câu nữa. Nghe hai người này bên sướng bên họa, Đường Kính Chi tự cho rằng mình đã hiểu. Có điều đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lâm Út Hương đâu cần cuống lên như vậy. Làm như chậm một chút thôi là Chi Thu không giữ được tính mạng vậy. Lâm Út Hương thì đoán ra được nguyên nhân chân chính Chi Thu bị phạt. Nhưng nàng không dám nói ra. Nàng hiểu Đường Kính Chi đối đãi với những nữ nhân của mình đều như báu vật vậy. Nếu như y biết nguyên nhân sự việc, hậu quả rất khó dự liệu. Đường Kính Chi còn đang thắc mắc, chẳng lẽ món đồ sứ đó quý trọng lắm? Nếu đúng là thế thì e là khó rồi. Đường Kính Chi biết tiểu nha đầu như Chi Thu mua về chỉ 20 lượng bạc là cùng. Còn món đồ sứ cổ, giá trị phải từ 100 lượng bạc trở lên. Đương nhiên cứu thì vẫn phải cứu. Chưa nói Chi Thu là nha đầu bên Lâm Út Hương. Dù là bất kỳ nô tỳ nào trong phủ thì cũng là một mạng người. Suy tính một lúc rồi nói. Nai nai, Chi Thu phạm lỗi,

Nàng hiểu Đường Kính Chi đối đãi với những nữ nhân của mình đều như báu vật vậy. Nếu như y biết nguyên nhân sự việc, hậu quả rất khó dự liệu. Đường Kính Chi còn đang thắc mắc, chẳng lẽ món đồ sứ đó quý trọng lắm? Nếu đúng là thế thì e là khó rồi. Đường Kính Chi biết tiểu nha đầu Như Chi thu mua về chỉ 20 lượng bạc là cùng. Còn món đồ sứ cổ, giá trị phải từ 100 lượng bạc trở lên. Đương nhiên cứu thì vẫn phải cứu. Chưa nói Chi Thu là nha đầu bên Lâm Út Hương. Dù là bất kỳ nô tỳ nào trong phủ thì cũng là một mạng người. Suy tính một lúc rồi nói. Nai nai, Chi Thu phạm lỗi. Nhưng niệm tình nó luôn một lòng trung thành với Út Hương. Còn hầu hạ chăm sóc Út Hương khỏe mạnh. Chưa bao giờ ngã bệnh. Người tha cho nó một lần đi. Và lại Út Hương dùng nó cũng quen rồi. Không nên để nó bị thương tật gì. Hầu hạ chủ tử là trách nhiệm của hạ nhân. Nhưng hầu hạ chủ tử tốt cũng được tính là công lao. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu như tiểu nha đầu đó được Út Hương dùng quen rồi thì tha cho nó đi. Không sao cả. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 165. Nữ nhân đáng thương và đáng kính. Đường Kính Chi đang hơi thấp thỏm. Lâm Út Hương đi mong chờ. Đường Lão Thái Quân chỉ tùy ý phất tay rồi đồng ý luôn. Bà dễ dãi rộng lượng như thế làm Đường Kính Chi đâm hồ đồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế, chẳng lẽ đúng là việc vặt thứ Chi Thu đánh vỡ cũng chẳng quý trọng mấy. Nhưng sao Út Hương lại lo lắng như vậy? Lâm Út Hương thấy Đường Lão Thái Quân tha cho rồi. Vội tạ ơn rồi định chạy ra ngoài phòng. Để bảo những hạ nhân hành hình kia sớm dừng tay. Nhưng nàng mới đưa chân thì nghe đằng sau có tiếng hừ mũi. Hừ, nghe tiếng này. Lâm Út Hương như chúng phải điểm huyệt, dừng ngay lại, cúi đầu ngoan ngoãn quay về đằng sau Đường Kính Chi. Thế nào thì cũng chỉ là một nha đầu. Cho dù có dùng quen tay, thậm chí là có tình cảm nhất định, thì hạ nhân vẫn là hạ nhân. Đường Lão Thái Quân thấy Lâm Út Hương vì một tiểu nha đầu mà tinh thần rối loạn thì trong lòng rất là bất mãn. Bột chộp hấp tấp như vậy thì làm sao mà tiếp nhận được hậu viện của Đường gia. Hôm nay Đường Lão Thái Quân tùy ý kiếm lấy một cái cớ đánh Chi Thu. Nguyên nhân không vì cái gì khác. Mà muốn giáo huấn cho tiểu nha đầu này biết đạo lý. Chủ tử là chủ tử. Nô tài là nô tài. Được chủ tử thích đến đâu cũng không được phép vượt giới hạn. Chu Quế Phương là chủ tử. Sao có thể để cho một tiểu nha đầu mỉa mai? Thực ra nếu đổi lại là người khác thì bà đã sai người kéo ra đánh chết ngay. Loại tiểu nha đầu không biết thân biết phận này. Bà cũng chẳng nhớ là đã đánh chết bao nhiêu rồi. Chỉ có điều nhớ lúc Lâm Út Hương thẩm vấn Lý Trung. Tiểu nha đầu này có vài phần can đảm. Ngay cả Lý Trung cũng dám đánh. Hơn nữa còn rất trung thành. Cho nên mới giữ lại. Nghĩ nếu Chi Thu ăn trận đòn này tỉnh ngộ, không dám phóng túng, biết tiến biết lui, như vậy sau này theo bên Lâm Út Hương sẽ là một trợ thủ đắc lực. Mặc dù Lâm Út Hương tính tình quật cường, không tham vinh hoa phú quý, có chút thông minh khôn khéo, thích hợp làm chủ mẫu của Đường gia, nhưng Đường Lão Thái Quân thấy Lâm Út Hương còn quá trẻ, tâm địa thiện lương, giàu tình cảm, không có uy tín gì. Bà là nai nai, cách tới hai bối phận. Nói không chừng mấy năm nữa xương cốt không chống đỡ nổi. Phải giao ra đại quyền của hậu viện. Tính đi tính lại, thấy mình không còn nhiều thời gian để bồi dưỡng cho đứa tôn tức này trở nên thành thục lão luyện nữa. Cho nên sợ tới lúc đó Lâm Út Hương không khống chế được khiến cho hậu viện rối tung lên. Chính vì có cân nhắc này cho nên bà mới tính giữ lại cho Chi Thu một cái mạng. Có tiểu nha đầu đanh đá chua ngoa này ở bên cạnh. Sẽ hỗ trợ cho Lâm Út Hương không ít uy thế. cho dù chỉ là cáo mượn oai hùng, nhưng tác dụng rất rõ ràng. Lâm Út Hương không biết tính toán của Đường Lão Thái Quân. Nàng chỉ đoán Đường Lão Thái Quân tức giận chi thu mỉa mai Chu Quế Phương, là bẽ mặt bà, nên giáo huấn chi thu một phen. Chỉ không ngờ ngày đó tới nhanh như vậy. Mới đầu nghe tin chi thu bị đánh, nàng kinh hoàng chạy vội tới. Chỉ có một lúc thôi mà chi thu đã bị đánh nát đít. Nếu chẳng phải có người sai bảo, mấy thô sử bà đó sẽ không nặng tay như vậy. Sau đó nghe ngóng, được hạ nhân cho biết là mệnh lệnh của Đường Lão Thái Quân, trừng phạt chi thu cái tội tay chân vụng về đánh vỡ đồ quý. Hơn nữa còn không nói là phải đánh bao nhiêu gậy. Khi ấy nàng nhìn thấy thảm cảnh của chi thu, tới sức kêu gào cũng chẳng còn. Vừa đau lòng, vừa cuống lên, định ngăn cản đám hạ nhân kia. Nhưng mấy thô sử bà đó lấy Đường Lão Thái Quân ra làm lá chắn. Không còn cách nào khác. Nàng chạy tới tiểu viện của Đường Lão Thái Quân cầu xin. Khi ấy Hàm Hương đứng hầu ở cửa, nói với nàng Đường Lão Thái Quân mệt đang ngủ, không được quấy nhiễu. Nàng còn có thể làm gì được nữa, vì chi thu đành rụt ở cửa. Tới khi chi hạ tìm được Đường Kính Chi thì Lâm Út Hương đã quỳ nửa canh giờ rồi. Mất bao nhiêu thời gian như thế, nàng không dám nghĩ tới chi thu có còn sống hay không, cho nên mới khẩn trương cấp thiết như thế. Mà cảnh này sơ u vinh quy quy y vào mắt Đường Lão Thái Quân hình như lại làm bà không vừa lòng rồi. Có vẫn hơi băn khoăn, sợ Lâm Út Hương quá chiều chi thu. Nếu chiều thành hư, trận đòn này chỉ uổng công. Hơn nữa nếu như chi thu còn thêm một lần phạm lỗi lớn ăn hiếp chủ tử như vậy, bà sẽ không nể nang nữa. Khi ấy chỉ có một câu thôi, đánh chết. Hàm Hương, ngươi đi một chuyến đi, để đám bà tử kia dừng tay, đồng thời cảnh cáo con tiểu nha đầu một tiếng, nó còn tái phạm sai lầm tương tự, chỉ còn đường chết thôi. Nghe Đường Lão Thái Quân nói như thế, Lâm Út Hương liền yên tâm, xem ra chuyến này bà không định lấy mạng chi thu. Đường Kính Chi chẳng hiểu đầu cua tai nhiêu ra làm sao, gì thế này. Chẳng lẽ vì một món đồ mà đánh chết người, Lão Thái Quân cũng đâu phải người tàn nhẫn đến thế. Lăng Nhi, cháu bận rộn cả ngày mỏi mệt rồi, chưa tới giờ cơm, cháu nghỉ một lúc đi. Có chuyện gì để đến tối hắn nói. Đường Lão Thái Quân thấy đích tôn bụi bặm đường xa, rất đau lòng. Đường Kính Chi đúng là mệt rồi, không từ chối, vâng lời đứng dậy. Út Hương còn không mau tới đỡ nhị ra đi. Đường Lão Thái Quân thấy Lâm Út Hương đứng như khúc gỗ, bất mãn nhắc. Lâm Út Hương lúc này toàn bộ tâm tư đều đang lo lắng cho Chi Thu. Nghe câu này thì giật mình. Nhìn Đường Lão Thái Quân nhìn mình nhíu mày, có vài phần muốn nổi giận, hoảng sợ vâng một tiếng, đi tới đỡ Đường Kính Chi, khẽ vỗ tay Lâm Út Hương, ý bảo nàng đừng sợ. Đường Kính Chi thi lễ với Đường Lão Thái Quân rồi cáo lui. Hai người vừa mới ra tới sân, mặt Lâm Út Hương lại phủ đầy mây đen lo âu, không biết Chi Thu ra sao rồi. Liếc thấy kiều thê như vậy, Đường Kính Chi liền nói. Đi nào, ta không cần phải về nghỉ, nhanh tới xem Chi Thu ra sao. Lâm Út Hương đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lần trước nàng tới thì Chi Thu đã bị đánh thảm lắm rồi. Hiện cần phải rắc thuốc trị thương cho Chi Thu ngay. Tướng công vớ bở là một đại nam nhân, tới đó rất bất tiện. Nhị ra, phía Chi Thu có thiếp thân là được rồi. Nếu như người thấy không quá mệt, tốt nhất tới chỗ Sương Di Nương một chuyến. Hả? Đường Kính Chi ngỡ ra đây là lần đầu Lâm Út Hương đẩy y tới tiểu viện của tỷ muội khác. Nhị ra, thức ra hôm qua thiếp thân xem bệnh của Sương Di Nương, vì có chỗ tế nhị, nên chỉ có thể nói là hỏa vượng, dạ dày kém. Đó là biểu hiện bề ngoài thôi.

nhìn Chi Thu nghỉ ngơi hồi lâu, mặt đã có chút máu, tinh thần cũng khá hơn. Lâm Út Hương mới hỏi. Tới giờ nàng chỉ biết lý do rất mơ hồ là Chi Thu đánh vỡ món đồ sứ quý trọng nên ăn đòn. Chi Thu liếm liếm môi, đợi môi không quá khô nữa mới đáp. Bẩm nhị nai nai, hôm nay nô tỳ ra hậu hoa viên hái hoa về phòng tắm, kết quả nửa đường gặp phải Hàm Hương. Hàm Hương bảo nô tỳ giúp chuyển một món đồ. Cô ta là người thân tín bên cạnh lão thái quân, nô tỳ không dám không nghe. Lâm Út Hương gật đầu, nàng đã đoán trước được rồi, chỉ muốn xác minh lại cho chắc thôi. Về sau nô tỳ theo Hàm Hương tới một gian phòng, bên trong bày rất nhiều đồ sứ. Hàm Hương chọn rất lâu mới bảo nô tỳ chuyển một cái bình hoa cao nửa người. Nô tỳ biết đồ sứ là thứ dễ vỡ, khi ấy hết sức cẩn thận. Nhưng khi bước chân qua ngưỡng cửa, chẳng biết vì sao trượt chân té ngã, cái bình liền vỡ tan. Ngươi có phát hiện ở dưới chân có gì khác thường không? Lâm Út Hương hỏi xen vào. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương chấm 167 chấm 168. Đi thăm Sương Nhi. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Chi Thu ấm ức gật đầu. Có ạ. Khi đó cái bình vừa vỡ, liền có mấy bà tử ở cách đó không xa chạy tới, còn có cả quản sự trong phủ nữa. Chẳng hỏi phải trái trắng đen đã chửi một trận té tát. Sau đó nói nô tỳ dù là người bên cạnh nhị nai nai cũng phải xử theo gia pháp, sẽ báo cho lão thái quân để lão thái quân đích thân ra lệnh phạt. Khi đó Hàm Hương bảo sẽ tới chỗ lão thái quân nói đỡ cho nô tỳ, rồi đi luôn. Nô tỳ muốn bò dậy mới phát hiện mặt đất rất trơn. Nhìn kỹ thì hóa ra ở ngưỡng cửa có chỗ bị người ta bôi dầu. Á, té ra như thế. Nhị nai nai, người phải làm chủ cho Chi Thu, phải tố cáo với lão thái quân, bắt lấy kẻ độc ác, cho nó một trận, hả giận cho Chi Thu. Chi Xuân nghe tới đó kinh hãi la lên, rồi nói với chủ tử. Lâm Út Hương lắc đầu, nhìn Chi Hạ cũng đang phẫn nộ mắng kẻ bôi dầu độc ác, chỉ có Chi Đông là mím môi không nói. Xem ra nha đầu cũng hiểu nguyên nhân thực sự rồi. Nàng xua tay. Đừng nói nữa, chuyện này coi như đã qua, về sau không được nhắc tới. Còn nữa, Chi Xuân Chi Hạ, sau này ở trong phủ các ngươi phải hết sức cẩn thận, chớ có mắc lừa như Chi Thu. Hơn nữa cấm tiệt không được lên mặt tác oai tác quái với hạ nhân ở nơi khác. Nhớ kỹ chưa? Chi Xuân và Chi Hạ đều rất thực thà, không biết suy tính sâu xa. Lúc này bất kể có hiểu hay không, chủ tử bảo sao thì gật đầu nghe thế. Chi Thu thương tích quá nặng, không thể tùy tiện cử động, mấy ngày tới đành ngủ ở đây thôi. Chi Hạ ngươi về dọn dẹp đồ của Chi Thu mang tới đây, còn Chi Xuân ngươi cũng lấy đồ của mình tới đây ở với nó vài ngày. Hai tiểu nha hoàn vâng lời chạy nhanh đi. Nhị nai nai, lão thái quân thật ác. Chi Đông thấy hai đồng bạn đi rồi mới nghẹn ngào nói một câu, nước mắt tuôn ào ào. Lâm Út Hương khẽ thở dài. Chi Đông, lời này chỉ được phép nói một lần, nếu không người tiếp theo bị ăn đòn sẽ là ngươi. Vâng, Chi Đông nghẹn ngào đáp. Lâm Út Hương nhìn Chi Đông cẩn thận kéo váy xuống cho Chi Thu, thầm nghĩ. Nha đầu này bị thương nặng quá, còn phải dùng thuốc nhiều. Số thuốc còn lại trong tay mình không đủ nữa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tối nay trở về phải thương lượng với tướng công vớ bở cấp cho mình một gian viện tử để luyện thuốc mới được. O không o. Đường Kính Chi nghe Lâm Út Hương nói Sương Nhi vì quá nhung nhớ Đường Kính Chi đã quá cố mà mắc bệnh, liền tới thẳng tiểu viện của nàng. Bên cạnh Sương Nhi có hai nha đầu nhị đẳng, đều là được gả kèm từ nhà mẹ để của nàng theo. dù cha mẹ nàng đều phản đối nàng làm thiếp cho Đường Kính Chi, nhưng biết nữ nhi mình một khi đã quyết không bao giờ quay đầu, nên đành chiều ý. Nếu không để đứa con này tự mình tới Đường phủ còn bẽ mặt hơn. Hai nha đầu đó một tên là Ngâm Thi, một tên là Miêu Họa, đều do Sương Nhi đặt, mang vài phần sự cao nhã của văn nhân. Khi Đường Kính Chi tới tiểu viện thì thấy hai tiểu nha đầu này đang đi đi lại lại ở cửa phòng. Miệng chu ra, má phùng lên, mặt mày nặng nề, chẳng biết đang nghĩ gì. Liền hỏi, các ngươi làm gì thế, đi lại nhẹ thôi, cẩn thận làm phiền tới chủ tử nghỉ ngơi bên trong. Vì Đường Kính Chi trước kia thường tới tiểu viện này thăm Sương Nhi, cho nên hai tiểu nha đầu đều rất quen thuộc với y. Thấy suốt một thời gian dài, cuối cùng y cũng tới thăm chủ tử của mình rồi. Đều mừng rỡ. Ngâm Thi hiểu quy củ hơn, vội thi lễ. Miêu Họa thì nhanh mồm nhanh miệng. Nô tỳ thỉnh an nhị gia, người tới thăm di nương nhà nô tỳ à? Khẽ gật đầu. Đường Kính Chi nhìn tiểu nha đầu 14 tuổi này, mặc bộ váy màu vàng, để tóc kiểu nha hoàn, rất xinh xắn, cười nói, đúng vậy, hôm nay ta ở ngoài thành về, thấy còn sớm, cho nên tới đây ngồi một chút. Hay quá. Nghe câu này Miêu Họa reo lên, khuôn mặt thanh tú đầy hưng phấn. Nhị gia đến thăm chủ tử rồi, tâm tình chủ tử sẽ tốt lên ngay thôi, không còn sầu muộn chẳng màng cơm nước như trước nữa. Ngâm Thi thấy bạn không hiểu quy củ, dám hò hét trước mặt nhị gia, nghiêm mặt lại trách. Miêu Họa, nói nhỏ thôi, cẩn thận kinh động nhị gia là ngươi ăn đòn nát đít. Miêu Họa vội lấy hai tay bịt miệng, đôi mắt đen long lanh nhìn Đường Kính Chi, thấy y không có vẻ gì là tức giận, liền yên tâm làm cái mặt rượu với Ngâm Thi, quay người chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa hô, giọng hết sức vui sướng. Di nương, nhị gia tới thăm người đây nay, mau mau rời giường. Đường Kính Chi từ lần trước ngã bệnh nằm giường không bước vào tiểu viện Sương Nhi nửa bước. Thêm vào Đường Kính Chi giữ khoảng cách nhất định như có như không với Sương Nhi, khiến nàng dần cho rằng Đường Kính Chi không còn thích mình nữa. Mỗi lần nhớ lại giây phút vui vẻ ngọt ngào bên nhau xưa kia, lòng Sương Nhi chỉ còn một vị đắng vô cùng. Trên thế gian còn gì đau đớn vô vọng hơn bị người trong lòng vứt bỏ. Cho tới tối hôm qua Sương Nhi mới nhìn thấy trong mắt Đường Kính Chi sự quan tâm yêu thương như ngày nào. Trái tim nàng như sống lại. Nằm nghiêng trên giường, Sương Nhi đang dùng ngón tay vuốt ve bức tranh Đường Kính Chi vẽ cho mình. Vuốt ve đôi mắt to tròn đó, hàng mi liễu thanh mảnh đó, cùng với mái tóc phiêu giật mềm mại, miệng mỉm cười nhẹ. Đột nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng nói chuyện. Nàng còn chưa kịp vén chăn gấm mặc áo thì thấy Miêu Họa hăm hở xô cửa chạy vào. Miêu Họa, ngươi càng ngày càng không biết quy củ rồi. Thế lực lẫn tài lực của nhà Sương Nhi mặc dù không so được với Đường gia, nhưng nàng cũng xem như xuất thân hào môn. Thường ngày nàng khá nghiêm khắc với nha hoàn. Lúc này thấy Miêu Họa lỗ mãng như thế, mày nhíu lại quát. Nhưng mà Miêu Họa mặc kệ. Nó lớn lên cùng chủ tử, hiểu tính khí tiểu thư nhà mình, biết chỉ cần mình không vượt giới hạn, tiểu thư nhiều lắm chỉ nghiêm mặt mắng nó, chứ còn lâu mới đánh. Nên chạy thẳng tới bên giường, cười hi hi nói. Di nương, mau mặc y phục vào đi, nhị gia tới rồi, nhị gia tới thăm người đó. Nói rồi nó vén chăn gấm trên người chủ tử lên. Sau đó chạy sang bên, lấy bộ váy dài được gấp chỉnh tề, giúp chủ tử mặc vào. Sương Nhi vốn đang nghiêm mặt, nghe thấy câu này tức thì sững người ra tại chỗ. Đã lâu lắm rồi nàng chẳng còn mong đợi Đường Kính Chi có thể tới thăm mình nữa. Cho nên đột nhiên nghe tin này, nàng phản ứng không kịp, bị nha đầu của mình kéo từ trên giường xuống, ép mặc váy vào. Sương Nhi mới tỉnh lại, tiếp đó cũng vội chỉnh trang lại. Nàng không muốn Đường Kính Chi nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của mình, để lại ấn tượng không tốt. Ngâm Thi và Miêu Họa chẳng những tên hay, mà dung mạo cũng xinh đẹp. Cả hai chỉ ít hơn Sương Nhi 3 tuổi. Một tính tình dịu dàng, một tính tình hoạt bát. Trên người Ngâm Thi mặc chiếc váy lam nhạt thanh thoát, trái phải bện một bím tóc nhỏ, rồi cuộn thành hình tròn trên đầu. Da dẻ trắng trèo, tuổi còn nhỏ, nhưng đã nhìn ra được tiềm chất của một mỹ nữ hiếm có khi trưởng thành. Kỳ thực hai tiểu nha đầu này được mẫu thân của Sương Nhi lựa chọn tỉ mỉ ra từ trong mấy trăm tiểu nha đầu, chuyên môn dùng làm nha hoàn gả kèm. Mục đích là hy vọng hai tiểu nha đầu này ở bên cạnh nữ nhi, giúp nữ nhi giữ lấy tim cùng người của tướng công. Nha đầu gả kèm cũng chính là thông phòng nha hoàn của lão gia. Chỉ cần lão gia thích, có thể để nha hoàn ủ giường. Nữ giới trong hào môn càng rõ, nam nhân không ai không phong lưu. Nếu chỉ có một nữ nhân, lâu dần sự mới mẻ cùng hứng thú sẽ càng ngày càng nhạt. Chỉ vài năm thôi, có khí vứt bỏ ở hậu viện không thèm ngó ngàng tới. Cho nên đa phần đều bồi dưỡng cho nữ nhi mấy nha hoàn gả kèm vừa trung thành vừa xinh đẹp, để giúp nữ nhi trói chặt con rể. Như vậy sau khi nữ nhi gả đi, mới giữ vững được địa vị của mình ở nhà chồng. Ngâm Thi chứng chặt, thấy Miêu Họa không hiểu quy củ như thế, vội vàng đi tới thi lễ. Nhị gia, Miêu Họa còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng chấp nó. Không sao, ta vào thăm Sương Di Nương đã. Đường Kính Chi thấy Ngâm Thi rất đẹp. Nếu tính trong số nha hoàn thiếp thân của các thê thiếp của y, thì tiểu nha đầu này chỉ thua kém mỗi Chi Đông chút xíu mà thôi. Ngắm nhìn một lúc, tới khi thấy tiểu nha đầu này xấu hổ mặt đỏ lên mới thu ánh mắt lại. Đương nhiên ý có tới mấy cô vợ còn chưa làm ăn được gì. Chẳng phải định nạp tiểu nha đầu này vào phòng. Chẳng qua thấy Ngâm Thi xinh đẹp, khí chất không giống với tiểu nha hoàn bình thường nên mới để ý nhìn chút xíu. Đó là chuyện bình thường thôi. Nói xong Đường Kính Chi chẳng khách khí, đi thẳng vào phòng, vén rèm lên tới thẳng gian trong. Lúc này Sương Nhi còn chưa buộc xong, thấy tướng công của mình đi vào, la hoảng một tiếng, khuôn mặt tức khắc đỏ như lửa. Trước kia nàng tuy cùng Đường Kính Chi tình đầu ý hợp, nhưng cũng chỉ ở trong thư phòng viết chữ vẽ tranh, thảo luận chút thi từ ca phú, hoặc sóng vai nhau đi ở hậu hoa viên, ngắm cảnh thưởng trăng mà thôi. Sương Nhi từ khi gả vào Đường phủ, dù Đường Kính Chi hay tới tiểu viện nàng chơi, nhưng khuê phòng này thì chưa bao giờ bước chân vào. Đường Kính Chi nghe thấy tiếng hét mới ý thức được mình hơi lỗ mãng rồi, bước chân dừng lại. Có điều Sương Nhi mặc dù chưa buộc xong dây lưng, nhưng bên trong vẫn còn chiếc áo giữa màu trắng, không lộ chút xuân quang nào cả. Miêu Họa hiển nhiên lắm tính toán hơn, nhún eo thi lễ. Di nương, nhị gia tới rồi, nô tỳ cáo lui trước đây. Rồi kể chủ tử y phục chưa chỉnh tề, bỏ đi luôn. Sương Nhi chưa kịp đáp lời thì chân Miêu Họa như mọc cánh, vèo một cách đã chuồn ra khỏi phòng. Trước mặt Đường Kính Chi, nàng lại chẳng thể quát gọi nha đầu này lại. Sương Nhi vừa thẹn vừa cuống. Nàng sao chẳng hiểu cái con nha đầu này toan tính cái gì. Nhưng cho dù là trước kia Đường Kính Chi cũng chỉ tôn trọng nhau như khách, chưa từng có ý muốn tấm thân của nàng. Huống hồ hiện giờ trời còn chưa tối, làm sao mà có thể làm chuyện xấu hổ đó. Đường Kính Chi điểm nhiên đi tới lấy giải lụa màu nhũ bạc ở trên giường, vòng qua chiếc eo thon mảnh mai như dương liễu của nàng, vừa buộc vừa hỏi. Sương Nhi, trưa nay nàng ăn gì? Hai tay còn phải giữ váy không cho nó tuột xuống. Sương Nhi chẳng thể né tránh được, để cho Đường Kính Chi tới gần, buộc dây lưng cho nàng. Có điều khi Đường Kính Chi vòng tay qua eo nàng, khoảng cách hai người quá gần, lỗ mũi nàng đột nhiên ập vào một thứ mùi nam nhân là lạ. Chẳng biết diễn tả khó ngửi hay dễ ngửi. Chỉ biết nó khiến trái tim nàng đập loạn bậy. Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Bẩm nhị ra buổi trưa tì thiếp hút bát cháo đỗ xanh. Sương Nhi trong lúc khẩn trương, vụt miệng nói thật. Đường Kính Chi hơi nhíu mày, mình quá sơ ý rồi, hại thiếu nữ này chịu khổ. Nha đầu ngốc, chỉ hút mỗi cháo làm sao mà được. Nàng vốn đã yếu, ăn uống như thế sẽ gục mất. Hôm nay Sương Nhi không trang điểm che giấu nên lộ rõ dung nhân xanh xao tiều tụy. Môi khó nứt nẻ. Ánh mắt không còn lấp lánh như ánh sao mà ảm đạm hơn nhiều. Day dứt và tự trách hòa trộn cùng bản năng nam nhi thúc đẩy Đường Kính Chi ôm Sương Nhi vào lòng. Sương Nhi run lên. Nàng không ngờ khi còn đợi trong khuê phòng. Nàng đã bao lần mơ ước cảnh được nam tử vang danh thiên hạ này ôm vào lòng. Nguyện vọng ấy đột nhiên thành hiện thực lúc nàng chẳng hề có chút sự chuẩn bị nào. Sương Nhi mặt hơi ngửa ra sau. Mắt mở trừng trừng thật lớn. Hàng mi dài khẽ run động. Cái miệng nhỏ nhắn há hốc. Gò má đổ hồng hồng. Cái dáng vẻ đó đúng là có hơi hơi giống với bức tranh phong cách hoạt hình mà tối qua Đường Kính Chi vẽ cho nàng. Bên ngoài vầng thái dương treo nghiêng nghiêng bên sườn núi phía tây. Ánh sáng mờ dần. Hoàng hôn đỏ rực rọi qua cửa sổ ánh lên khuôn mặt Sương Nhi. Che đi khí chất kiêu sa sắc cảnh của nàng. Thêm vào nàng mới rời giường. Còn mang theo chút uể oải. Nép mình trong lòng Đường Kính Chi. Hoàn toàn là dáng vẻ của một thê tử ôn nhu hiền thục nên có. Đường Kính Chi sở dĩ có tình cảm với Lâm Út Hương nhất có can hệ rất lớn tới việc Lâm Út Hương ngày ngày đêm đêm ở bên giường y. Tận tình chăm sóc chiếu cố cho y. Những chuyện nhỏ nhặt này tích lũy lại. Khiến người ta dễ sinh tình thân. Mà Đường Kính Chi kiếp trước là cô nhi. Điều y coi trọng nhất là tình thân. Lại đúng lúc y tới đây trái tim yếu mềm dễ xúc động nhất. Hiện giờ dáng vẻ tiểu kiều thê của Sương Nhi cũng tức thì làm khơi lên nhu tình trong tim y. Có lẽ không phải yêu. Chỉ là yêu thích. Nhưng so với ái tình giữa đôi tình nhân với nhau cũng không kém là bao. Cảm thụ được hai tay của người trong lòng dần siết chặt. Như muốn hòa mình vào trong cơ thể y. Cơ thể mỏng manh của Sương Nhi có chút đau đớn. Đồng thời tình yêu kìm nén thời gian dài cũng rào rạt dâng lên trong tim. Làm nàng luôn cuống. Ánh mắt ngước lên nhìn thấy nhu tình ngập tràn trong mắt Đường Kính Chi. Đôi mắt mơ màng của nàng từ từ nhắm lại. Nép sâu vào lòng y. Ngây ngất trong đó. Đường Kính Chi ôm thân thể ấm áp của nàng. Vòng tay siết chặt lấy tấm eo thanh mảnh mềm mại như không xương. Nhìn dáng vẻ kiều mị của Sương Nhi. Dục vọng của Đường Kính Chi dần bốc cao. Miệng khô cổ khát. Hơi thở nặng dần. Khi phát hiện tay mình đang từ từ trượt xuống phía mông nàng. Y cắn lưới một cái. Kìm nén kích động muốn đẩy nàng xuống giường ngay bên cạnh. Nữ tử trong lòng là cô nương tốt. Nhưng người nàng thực sự yêu thương không phải là mình. Y không thể chiếm hữu nàng. Nếu không chẳng phải vấy bẩn. Lợi dụng tình cảm trí tình thuần khiết đó. Giờ bàn tay có hơi run run lên. Giúp Sương Nhi gạt mấy lọn tóc xóa xuống trước trán. Tận lực loại bỏ kích động muốn chiếm hữu nàng. Để bản thân cười tự nhiên hơn một chút. Sương Nhi, lâu lắm rồi không cùng nàng ngắm mặt trời lặn, chúng ta ra hậu hoa viên đi dạo nhé. Giọng nói ấm áp lọt vào trong tai ở khoang cách thật là gần. Sương Nhi mới nhận ra vừa rồi mình mất kiểm soát. Gò má càng đỏ hơn ba phần. Dáng vẻ thiếu nữ e thẹn đó. Còn đẹp hơn mặt trời lặn gấp trăm lần. Khe khẽ. U, V, K, W, M. Một tiếng, Sương Nhi cựa mình thoát khỏi vòng tay Đường Kính Chi. Trong lòng hai người đột nhiên đều có cảm giác mất mát. Sương Nhi vốn định ngồi xuống gương đồng trang điểm lại một chút rồi mới ra ngoài. Nhưng bị Đường Kính Chi ngăn lại.